trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu trong chương trình đêm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Trước khi đi vào nội dung, xin đôi nét sơ lược về tác phẩm. Giống như những đứa con tinh thần khác của nhà văn Mai Văn Kháng, tiểu thuyết Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú đã nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ từ bạn đọc mà còn từ những nhà văn lớn khác của Việt Nam ngay khi vừa mới xuất bản. Trong tiểu thuyết, nhà văn Mai Văn Kháng đã phản ánh được cái bi kịch của một nhà giáo, một tri thức. Anh ta lúc thì đóng vai một nhà hiền triết, một nhân cách cao cả và thánh thiện, nhưng lại bị ném vào một môi trường mà các giá trị tinh thần đang bị đảo lộn, một môi trường bị ô nhiễm, bị băng hoại về đạo đức và nhân phẩm. Lúc thì hiện ra như một con người mơ mộng và lãng mạn, nhưng lại bị nhúng chìm trong cái biển đời thường dung tục. Ở đó hàng ngày diễn ra cảnh chen lấn, cướp đoạt một cách trần tráo vô sĩ. Lúc là một người say mê nghề nghiệp, nhiều hoài bão và khát vọng muốn chiếm lĩnh các đỉnh cao khoa học, nhưng lại bị dây bủa bởi một xã hội thực dụng và cơ hội, với khát vọng làm giàu, khát vọng chiếm đoạt quyền lực bằng bất cứ giá nào. Nhân vật chính của tác phẩm Thầy Giáo Tự phản phất một mô típ rất quen thuộc trong văn xuôi Việt Nam và thế giới. Qua đó, tác giả nói lên được các tâm sự có thật của những tri thức có tâm huyết và có hoài bão. Cách lý giải có thể còn phải bàn cãi, nhưng điều đáng trân trọng là tấm lòng trung thực và trong sáng của người cầm bút, là những trang viết chân thành và xúc động. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 1 tiểu thuyết Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Mấy trăm bài thơ. Trong cuốn sổ tay dày dặn này có một bài làm hộ một ông trung tá để ông này chúc thọ mẹ, một ông đại tá nông dân khi bà cụ 70 tuổi mà mình đã đọc cho Kha nghe, không thể là soàn cả. Ở đây chỉ có hai thân phận cô đơn mang chí lớn cỡ Khuất Nguyên, Nguyễn Trãi có thể chia cho nhau cả cuộc đời. Cứ nghiêu ngao đi, chẳng có gì mà phải gìn giữ. Đây là vương quốc của tự do, tự nhiên. Chung quy sự phát triển là quy luật, là tự nhiên. Kẻ nào gần với tự nhiên, kẻ ấy gần chân lý. Chúng ta đều đứng trên một nền là sự chưa biết. Cách mạng là hành động tìm tòi. Sau 20 năm trời trải nghiệm bằng chính mình, tự có thể nói như thế. Nhưng buồn thay, chỉ nói được trên căn gác xếp này và với Kha thôi. Ở đây có thể nói hết ý nghĩ của mình, có thể khen Steinbeck, Heinrich Bonn, có thể chê cả Đốt. Có lẽ hợp với dân mình, Đốt chỉ có cái chàng ngốc. Ôi thương thay chàng bá tước Menki, giữa những kẻ đầu bại tồi tệ như gã lái buôn Rogogin, gã quý tộc Tosky, viên thư ký Ganin và lão tướng Sibansin. Kha ơi, ở đây không có tên cơ hội, không có mật vụ, không có thằng nào sau khi mình dạy xong mấy chuyện tiếu lâm đi báo cáo công an là mình xỏ xiên lãnh đạo. Rồi công an cùng lãnh đạo đóng đanh câu rút cho mình rằng mình là tên bạch vệ, tên xét lại là kẻ vô chính trị, truyền bá những quan niệm phản động khi dạy thơ bà huyện Thanh Quan và văn tế thập loại chúng sinh. Kha ơi, mấy chục năm cách mạng thành tựu lớn lắm, nhưng gian khổ cũng nhiều lắm. Trăm năm trong cõi người ta, dịch như thuật, gần với nghĩa, nhân sinh bách tuế, di kỳ là sai. Trong cõi người còn nhiều ngộ nhận, còn nhiều điều chưa thấu suốt lắm, Kha ơi. Kha nói, đúng như thế. Đó cũng là lý do mà tớ nhất định sẽ phải triển khai cuốn tiểu thuyết vĩ đại và ly kỳ của đời mình. Một khi tớ kiếm được một nơi ở không đến nỗi tủi hổ với kiếp người. Tự lắc đầu. Đọc tiểu thuyết là đọc văn, chứ tìm cái ly kỳ thì xin mời đọc trưởng. Tất nhiên, Giết kiểu thuần pho thế kỷ 19 cũng không ổn rồi. Trước hết, mình muốn làm một đối chứng. Căn nhà tiện nghi đầy đủ là cái nôi sinh đẻ sáng tạo. Căn gác xếp này, tiểu dân quốc tự do này phải sinh ra được một cái gì chứ? Một ông giáo mắc bệnh mộng du? Không phải. Tự cười. Kha này. Đúc nói. Ở trong một căn phòng chật chội thì ý nghĩ cũng chật chội. Cái gác xếp 9 mét vuông này đẻ ra những ý tưởng vừa đủ cho mình tiêu dùng thôi. Nhưng Kha có biết thuật gọi căn gác xếp này là gì không? Nó là một thằng khám phá đấy. Nó nói rất tục. Không nên nhắc lại. Nhưng nó làm mình kinh sợ. Nó bảo cái gác xếp như cái hang động để mình trốn lẫn. Đã có lúc tự hỏi mình, hay là ông trời đã nhìn thấy trước mối bất hòa giữa anh và Xuyến, nên đã ban tặng anh căn gác xếp này. Và Thuật đã nói đúng một phần. Căn gác xếp là hang động để anh ẩn mình. Hang động, nơi ở của bầy người nguyên thủy. Đã có cả một nền văn hóa hang động nữa kìa. Còn cái gác xếp này, theo Thuật, tàn nhẫn thay, chỉ là nơi tự lẩn tránh cái ái tình chênh lệch và trục trặc liên tục của Xuyến với anh. Thuật nói tục trắng trợn. Diện dẫn cả riêu để lật tẩy tự. Tự đã bất lực trước Xuyến. Và như vậy, tất cả những ưu điểm tự phong cho cái gác xếp ở đoạn trên kia chẳng qua chỉ là sự tô vẽ, an ủi, che đầy một thất vọng chua cay của tự trong quan hệ vợ chồng với Xuyến mà thôi. Riêu nói, tâm thần diễn biến dưới sự chi phối của khoái lạc. Nhưng chả lẽ chỉ vì không thỏa mãn trong tình ái với Xuyến mà tự quấn quýt mê say với sách vở. Căn gác xếp là một kho sách, báo, tư liệu khổng lồ. Không, chính nó cũng còn là một lạc thú của tự. Cái lạc thú đối với cái chưa biết, chưa đạt tới, cái lạc thú vô biên. Dễ cái khối lượng sách vở để trên gác xếp của tự chỉ thua cái thư viện trung ương về số mà thôi. Sách dây ba mặt trùng trùng trên các giá sách gỗ lim đen bóng chạm trổ cầu kỳ, cả một khu rừng kiến trúc và tư tưởng, từ điển các loại 50 bộ, toàn loại quý hiếm như bộ Khang Hy, bộ Từ Hải, những cuốn xuất bản từ đầu thế kỷ, các loại từ điển Y Pha Nho, An Nam, Bồ Đào Nha, An Nam, bộ sưu tập đồ sộ có hệ thống về các nền văn minh, các bộ sách kinh điển, các tác phẩm tiêu biểu của các nền văn hóa lớn, các văn bản Hán Nôm sưu tập rất kỳ công, công sức của nhiều thế hệ, không rõ bằng cách nào tập trung ở đây số lượng lên tới gần trăm, có những văn bản chưa hề được ai nói tới, chưa được khai thác và công bố. Tất cả các văn bản đều được nâng niu, giữ gìn cẩn trọng. Các cuốn nhỏ được bọc trong giấy bóng kính. Chữ bìa nạm nhũ, nạm vàng, còn như mới. Chủ nhân vừa là người biết quý sách, vừa là người sành sách. Gần một vạn cuốn, thải thải đều được chọn tuyển theo định hướng. Học vấn xây dựng trên căn bản đạo lý làm người. Không một cuốn sách nội dung nhảm nhí, học thuật lệch lạc của một tên tuổi bất lương nào có mặt trên các giá sách. Chủ nhân của số sách này là toàn bộ các vị tiền bối của tự, thuộc gia hệ Đặng Trần, một chi họ tài năng xuất chúng. Nhiều người đỗ đại khoa, làm quan đến chức thượng thư trong các triều đình vua chúa xưa. Có cả một vị vì cương trực can gián nhà vua, phạm tội khi quân, bị tội lăn trì. Người trực tiếp bồi đắp và chuyển giao số sách tăng trữ này cho tự là cha tự, ông Đặng Trần Biểu, một nhà giáo uyên bác Hán học, sống cách Tân, theo cách mạng và kháng chiến từ hồi mùa thu năm 1945. Tự bổ sung thêm vào khối sách nọ những tác phẩm văn học hiện đại có giá trị, vào cái thời đồng lương còm còn dư thừa chút ít cho nhu cầu hưởng thụ và phát triển nhân cách. Trong mỗi cuốn sách có mặt ở đây, trên bìa lót dưới tích sách, cuốn nào cũng được in một con dấu hình bầu dục, chính giữa có hai hàng chữ Tùng Thiện Thư Viện, một chữ Việt, một chữ Hán. Quê gốc của chi họ này là huyện Tùng Thiện, thuộc tỉnh S cũ. Ông Đồ Biểu có hai con trai, vợ ông mất sớm từ năm 1948, tự là con trai thứ hai của ông. Từ ngày một con mẹ tự ở với cha, tức là theo cha thoát ly quê hương, đi công tác, cho đến năm 1960 đổ vào đại học. Khi tự từ quân đội xuất ngũ trở về nghề dạy học, thì cha anh đã mất. Người anh của tự, một cán bộ trung cấp trong ngành ngoại giao, một tài năng đạo đức vừa phải, một khôn ngoan lọc lõi hơn người, bảo tự, cha mất, để lại cho hai anh em mình hai thứ gia bảo. Đó là căn nhà từ đường Nam Giang và cái thư viện toàn sách quý. Anh có vợ con rồi, lại là gả, có bổn phận thờ cúng tổ tiên, cha mẹ, ông bà. Anh nhận cái từ đường. Còn câu nhà giáo văn học, sách với cậu là công cụ tôi cần. Có đúng không? Tự gật đầu, thấy đúng. Nhưng mỗi khi nhớ lại, lại cười một mình. Chuyện y hệt chuyện cây khế. Mà giống chuyện cổ tích ấy thật. Mỗi quả một cục vàng, mỗi cuốn sách quý bây giờ giá bạc trăm bạc ngàn. Huống hồ giá nào cho xứng cái mà cuốn sách chứa đựng gợi mở. Một tư tưởng khai sáng, một kiến thức nền tảng, một cách gọi tên sự vật, một rung cảm thần tiên, một phút giây suy tưởng, một mơ mộng, một băn khoăn, một bản lãng, một khoái cảm được biểu hiện năng lực người của mình. Tự biết ơn và nhớ mãi công ơn cha. Ở tầng 2 cái giá sách đầu hồi, anh đặt ảnh cha và một bát hương nhỏ. Trong ảnh, cha anh có gương mặt rất giống anh ở tuổi 40. Một khuôn mặt trái xoan, một dần trán cao, nho nhã, khoan hòa, nghị lực. Nhưng buồn thảm, lộ rõ ở đôi mắt, quýt sầu cổ độ. Cùng với sách, tấm ảnh cha cho căn buồn một chiều sau lịch sử ấm cúng. Nhưng Tùng Thiện Thư Viện đã bắt đầu thưa vợi. Đã không chỉ là một lần, không chỉ là chục lần, như lúc này đây, tự đang quỳ trên sàn gác, tay lần rờ những gái sách nằm nhũ, nằm vàng, ngần ngừ trước một cuộc chia tay. Đã có một thời mua sách, và bây giờ... Thôi, kịp thời đã. Một cử chỉ đúng lúc kịp thời cũng có cái đẹp của nó chứ. Cuối cùng, lại một lần nữa, như bao lần trước, tư tặc lưỡi vượt ra khỏi cái ba rê tầng ngần, lách tay vào cái khe hẹp giữa tầng sách trên cùng, kéo ra một cuốn sách lớn, cuốn từ điển Bồ Đào Nha An Nam, cuốn sách cổ bìa cứng màu xanh cánh trả nặng, bỗng như một phiến đá cẩm thạch được trao chuốt, xuất bản cách đây gần thế kỷ. Mở rộng một tờ nhật báo cũ, đặt cuốn từ điển quý vào giữa, định gấp lại mà tự lại ngồi ngẩn. Biệt ly nào cũng xót xa, tiếc nhớ. Nhưng có cái gì có thể cưỡng lại được sự thẳng thúc ghê gớm của miếng cơm manh áo lúc này? Giá cả tăng như nhảy cốc, đồng tiền cháy gieo trên lòng bàn tay. Chẳng ngày nào là xuyến không lời ra tiếng vào, rồi đai nghiến trì chiết, rồi đến mức rũ tuột, nể trọng đối tối sơ, chẳng cần bóng gió xa xôi gì nữa. Tự câm lặng chịu đựng, biết mình kém cỏi trong công cuộc mưu sinh, anh giảm thiểu tối đa các nhu cầu sinh hoạt của mình. Không khó, anh vốn là kẻ phóng tâm coi nhẹ việc ăn uống may mặc. Giả lại, đã quen với nếp sống đạm bạc như tu hành ép sát, từ nhỏ được ảnh hưởng của cha, trong quan niệm nhân cách rất yêu vẻ đẹp của kẻ quân tử, ăn không cần no, ở chẳng cần yên, chưa bao giờ sống dư dật hoặc buông mình vào hưởng thụ mà bảo là khó bỏ. Thuốc lá không một hơi, từ thuở vị thành niên. Quá nhạy cảm nên xa lánh cà phê vì sợ mất ngủ. Rượu mới chỉ nhấp ướt môi đã đỏ hồng khuôn mặt. Quà bánh đã đành là không. Phở thưởng thức một cách tỉ mỉ bằng toàn bộ giác quan, chủ yếu qua tùy bút phở của nhà văn họ Nguyễn. Đến lót dạ mỗi buổi sáng ít lâu nay cũng bỏ, và đã quen dạ, thật mừng. Ngày chỉ mong đủ hai bữa cơm, mỗi bữa ba lưng bát với rau dưa thôi. Quần áo thì trừ một bộ cánh một lớp. Quà quỷ lạo của Ủy ban Nhân dân quân nhân ngày 20 tháng 11 nhằm mục đích giữ gìn thể diện nhà giáo và thanh danh chế độ trước thế hệ trẻ. Chục năm nay vẫn là mấy bộ tô châu mang từ bộ đội về đã cũ mềm và bạc phết. Tháng cắt tóc hai lần là cái sự không thể đừng. Vì chân ông giáo không thể đầu buộc tóc rối trước những trẻ còn như tờ giấy trắng. Thế thôi, tiêu thụ một năng lượng medium mà sản ra một hiệu ích maximum là cái phương châm sống từ hồi còn vị thành niên của tự. Tín đồ tự nguyện vô tình của đạo phái dưỡng sinh hay yoga. Sống không nên để phiền cho người khác. Gánh nặng trên vai Xuyến đã quá sức tải của Xuyến rồi. Xuyến đã phải cùng một lúc thủ hai vai, cô thủ thư ở thư viện quận và cô bán thuốc lá ở vỉa hè, rồi cuối cùng bỏ hẳn công việc nhà nước, lao vào công cuộc buôn bán trao tay, chỉ trỏ môi giới, lấy lãi lời, xin lợi làm mục tiêu tối thượng. Tự đã gai gắt với Xuyến về việc Xuyến bỏ việc ở thư viện. Xưa nay, chưa bao giờ Xuyến ở trong vòng ảnh hưởng của anh. Giờ đây, Xuyến càng ra mặt phân biệt chính kiến. Không về thì lấy gì mà đổ vào mồm? Rõ chết đến đích rồi mà còn sỉ. Thanh với Chả Bạch, ông thích ôm lấy cái nghèo đói thì cứ việc. Để đói quá, cừu non cũng quá thành chó sói. Có sự thật đó trong sự phát triển của Xuyến. Xuyến thuộc loại tầng lớp dân chúng phổ thông, ít suy tư rắc rối, vụ lợi một cách giản đơn. Thẳng hoặc có được học hành thì chỉ tiếp thu nổi khía cạnh thực dụng của các lý thuyết mà thôi. Tự phải chấp nhận Xuyến, dẫu có buồn. Mặt khác, anh rất muốn ghé vai chung gánh nặng với Xuyến. Nhưng có cách gì để sinh lợi bây giờ? Dạy bổ túc văn quá chăng? Trớ trêu, môn văn là một mặt hàng luôn ế ẩm. Dẫu rằng anh là một thầy giáo dạy giỏi nổi tiếng, đã được cả báo và TV ca ngợi. Dạy thêm cho học trò để kiếm tiền ư? Khốn nổi, chỉ nguyên nghĩ tới cái mục đích kiếm tiền, anh đã tự sỉ giả mình rồi. Bế tắc, nhìn Xuyến mới 35 tuổi, mặt lúc nào cũng lầm lầm cáo giận. Lúc nào cũng bứt rứt về nỗi thiếu thốn. Tự thấy mình thật là một thằng hèn. Anh không được như người ta để vợ con được nhờ. Vậy thì sẽ rất là tàn nhẫn nếu anh cứ khư khư ôm lấy mấy cuốn sách, dẫu đó là của gia bảo. Nhưng số tiền anh bán sách để đưa Xuyến nào có bỏ bèn gì so với cái nhu cầu sinh sống hàng ngày. Có lúc nó lại như trêu tức Xuyến. Một lần Xuyến đã vứt toẹt mấy trăm bạc anh đưa xuống đất, dài mồm khinh bạc. Tưởng báo lắm đấy hả? Liệu có được dăm buổi chợ không? Thái độ ấy khúc xạ một sự thật, nhưng vẫn làm tự đau lòng. Cái lúc cơ khó như thế này, giá mà vợ chồng biết an ủi nhau, biết thương yêu nhau. Đôi lúc anh tự hỏi mình, Xuyến sẽ đối xử với anh thế nào nếu anh cũng như Thuật, như Thành, hai đồng nghiệp, nhờ các phù phép biến hóa kiếm được bạc nghìn, bạc vạn. Chà, Xuyến mà quay trở lại kính trọng anh, rồi lại yêu quý anh nữa, thì anh kinh sợ vô cùng. Hình như chưa bao giờ Xuyến thật sự yêu anh, dầu đã chủ động lôi cuốn anh vào cuộc hôn phối. Xuyến chỉ có xúc cảm về anh thôi. Vậy thì lần này anh sẽ tỏ ra biết điều hơn, thực tế hơn, và do vậy sẽ là để chuộc lại lỗi lầm. Anh sẽ đem bán cuốn sách quý nhất trong kho tàng sách vở của ông cha. Cuốn Tự điển Bồ Đào Nha, An Nam có thể được giá hơn 10.000. Trời, bằng lương gần 1 năm trời của anh. Đang có phong trào học tiếng Bồ để đi châu Phi làm chuyên gia mà. Chính là cô bán sách cũ đặt giá thế. Và nghe giá ấy, anh đã vội vã quay trở về nhà, leo lên gác xếp và đứng lặng đi trước giá sách. À, như vậy thì chưa phải là đã hết cách. Giờ thì quyển Tự điển có giá bằng lương 1 năm trời của Tự đã được bọc kín đáo trong tờ báo lớn, theo anh lò dò xuống cầu thang. Mới sớm, nắng vàng hẳn một góc sân. Cái sân chung, sau một đêm tạm thời yên ắng, lại sắp trở thành đấu trường tranh chấp. Kẻ manh tâm chiếm đoạt mảnh đất công ở giáp nhà Tự vẫn không chịu lui bước trước sức phá cản quyết liệt của phe đối lập xót của trời. Y tiếp tục điều chiếc bông sen kéo đầy một móc đá xoải vào sân. Rồi trước sự hiện diện của hơn chục con người của đối phương, hai gã trai đánh thuê cởi trần trùng trục, hối hả xả đá sỏi xuống sân bằng hai cái xẻng cục cán, trong khi cái đầu mái đổ xỉnh cứ nổ mái đành đành. Trong nhà, cái quạt đang ngồi nhặt rau. Cạnh nó, cái thùng tôn đựng gạo đã được lắp thêm một cái khóa gang to bằng cả bàn tay trẻ con. Lui vào phía trong, một cái hòm gỗ một lỗ chỗ đặt trên hai cái mẻ nhỏ. Sát cái hòm nọ là chiếc quạt đen xì như con quạ đặt trên một chiếc ghế đẩu, một chân mọt phải kê thêm một hòn gạch cho cân. Chiếc giường đôi cũ kỹ giác tre trải một chiếc chiếu thưa như mành mành kê áp một má vào bờ tường. Đầu giường là đống chăn màn đen xỉn. Trên thành giường dắt một chiếc xi lít nữ màu hồng nhèo nhẽo như một bông hoa bị giò nhầu nát, lạc lõng giữa khung cảnh nghèo nàn và buồn tẻ. Đưa mắt nhìn căn buồn, Tự lặng đi vì buồn ngùi. Chỉ trên kia và dưới này thôi mà anh có cảm giác đã hàng năm trời anh xa cách nơi đây. Nơi đây, mỗi đồ vật tồi tàn đều lưu giữ một kỷ niệm và tỏa vào khứu giác anh một mùi vị quen thân. Đời sống vợ chồng, cái quan hệ lạ lùng xiết bao. Dẫu có trải qua bao xô đẩy, đồng chạm cay đắng, cuối cùng thì vẫn khó có thể lãng quên. Đã có những lúc ban ngày, Xuyến mặt nặng mày chì với anh, nhưng đem đến lại hí hởn như con vật được vuốt ve, rạo rực ghì xiết anh hôn hít, chầm bập và hiến mình một cách vô cùng hứng khởi cho anh. Đã có những lúc bỏ qua tất cả khác biệt, họ như hai con vật quấn quýt nhau vì nhu cầu nhục thể, thúc bách và mong muốn hòa hợp để an ủi, nâng đỡ nhau. Nhưng tất cả đã trở nên xa lắc rồi. Và Thuật đã có phần đúng khi nói rằng cái gác xếp chỉ là một cái hang động để anh, một thằng đàn ông bất lực, bị hất hủi, trốn lẫn, tự an ủi mình. Lâu lắm rồi hai người đã ly thân. Có lẽ là từ cái đêm ấy, đêm đại hàng, anh như con thú rời khỏi cái hang ẩn trốn xuống đây, đi đến với Xuyến. Sau cả tháng trời, Xuyến giận anh. Xuyến đã làm lì suốt một tháng trời. Ôi chao, đàn bà thà rằng cứ chửi bới suốt ngày, chứ làm lì thì như là dị dạng, sợ lắm. Cái rét thúc đẩy anh để đến cầu xin. Và hình như Xuyến cũng chỉ chờ đợi có vậy. Xuyến đã không phản đối, nghiêng người sau khi đẩy con bé quạt áp vào tường, chỉ nhường một khoảng rộng cho anh. Anh nép cạnh Xuyến, nhận ra hơi ấm quyến rũ từ thân hình chị, cùng cái đầu nhất ý tứ để cho tay anh luồn dưới mái tóc rậm dày, đầy sinh lực, êm nhám của chị. Đời sống vợ chồng không chỉ là sự chung đụng, nhưng sự chung đụng lại là một khởi nguồn của sự cần thiết phải có nhau. Xuyến cần anh. Chị lặng lẽ mặc yên bàn tay anh, bật hàng khuy áo ngực căng nít của mình, cùng lúc tai chị đón nhận những lời thổn thức của anh. Rồi đột ngột chị xoay người lại, duỗi thẳng đôi chân đang co, tạo nên một thế nằm mới tự nhiên cho anh. Anh bỗng thấy mình nằm phục trên khuôn ngực bồng bềnh, mềm mại và ấm sực của chị. Cả hai đều đi tới cái cung bậc cuối cùng của hòa nhập và sẵn lòng khoan thứ cho nhau. Thì quái quăm quá, hai cái thang giường mọt cùng gãy đánh rách. Thuyền tình tan dở. Người đàn bà không thỏa dục trong xuyến dùng ngay dậy, cay quất tiết đỏ hé hai con mắt. Chị thông thốc rút toàn bộ căm hận về gia cảnh nghèo hèn lên đầu anh. Từ cái đêm ấy đến nay, đã một mùa xuân đi qua. Bố A. Con bé Hoạt 11 tuổi, mặt khuôn trong mớ tóc đen rậm, cắt ngắn, ngước hai con mắt trầm buồn nhìn Tự ngập ngừng. Tự bước lại gần con. Hoạt à, bố lên trường, trưa đừng nấu cơm bố. Chiều cũng vậy, bố họp hội đồng thi, có khi bố ngủ lại trên trường. Bố à. Gì hả con? Không không, nhưng bố không ăn cơm ở nhà, thì bố ăn ở đâu hả bố? Tự ngồi xuống, đặt tay lên đầu con gái, cố cười thật tự nhiên. Con gái bố hay cả lo thế? Lo thế già người đi đấy. Ngoài sân, hai ống quần lụa xếp bên cao bên thấp, xuyến đang xoe xoé. Này, anh Quỳnh, tôi nói để anh hiểu nhé. Chẳng qua cái thằng đàn ông mà tôi gọi nó là chồng ấy, nó ngu, nó hèn, nó vô tích sự, nên nó thấy anh á thuê bọn cu ly đến đào móng ngay đầu nhà nó mà vẫn câm miệng hến. Còn như hôm đó mà tôi có mặt ở nhà ấy à, thì cái mặt anh á chẳng còn nguyên vẹn như hôm nay được đâu. Thứ anh á là cái tên gì mà dám lộng quyền rong rỡ như thế? Anh định giở trò bắt nạt ai, ăn hiếp ai? Thằng đàn ông á nó đần ngu dung dại thì đã có người khác, chứ không thể là cái gác xếp nhà người ta có cái cửa sổ tinh hình thế kia để thông gió, tự dưng anh chấp chiếm trái phép xây cái nhà cao vọt lên, bịt mũi nó lại. Kính thưa quý vị, tiểu thuyết được mở ra bằng hình ảnh cuộc tranh luận giữa Kha và Tự. Họ cùng là giáo viên, nhưng Kha thực tình rất phục Tự. Tự được cả phần tâm lẫn phần tài. Tự, anh chàng giáo viên dạy ở trường trung học, nghèo khổ có lẽ còn nghèo hơn cả anh giáo thứ trong sóng mòn của Nam Cao. Dưới một hình vẽ đơn sơ, mờ nhạt, thực tình lại rất dồi dào và sắc sảo. Vào cái thời buổi gạo châu của quế, người người đang lao đầu quyết tử vào cuộc giành giật danh lợi, thì Tự lại còn cao đàm khoác luận về cái sâu xa thâm thúy của văn chương, mà lại còn say sưa mày mò tìm kiếm cái gọi là ngữ pháp nghệ thuật lặn lội trong các ẩn dụ nghịch lý, nát óc ngẫm nghĩ để giải mã cái bí ẩn của câu thơ lời văn, thì hẳn anh phải là người rất đam mê văn chương nghệ thuật và có bản lĩnh mạnh mẽ vô cùng. Hãy cùng nhà văn Mai Văn Kháng ngược dòng thời gian nhằm chia sẻ cuộc sống của vợ chồng thầy giáo Tự cùng đứa con gái 11 tuổi trên căn gác xếp tại tòa biệt thự hai tầng kiểu Pháp do nhà nước lấy của một nhà tư sản mại bản chia lại cho 5-6 hộ cán bộ, công nhân viên chức thuê qua phần 2 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.